Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 43, nữ vương hot search ảnh đế sủng ở đầu quả tim 40. Góc truyện audio.com. Darcy đi ra từ văn phòng, thần sắc trên mặt cũng không nhẹ đi chút nào. Nghệ sĩ nhà mình trước kia thường xuyên lên đầu đề, hiện tại thì mỗi ngày lên đầu đề. Hơn nữa, Thư Nhã đối với Quân Thụy rất vô tình a. Bằng không như thế nào Quân Thụy muốn mượn danh nghĩa công việc tìm cô trở về. Không nghĩ tới boss nhà mình cũng có ngày ăn mệt như bây giờ. Darcy trong lòng nửa vui nửa buồn. Cô là người đại diện kim bài của Quân Thị. Thư Nhã là do một tay cô nâng lên. Hiện tại sự nghiệp có thể nói là lên như diều gặp gió. Sự nghiệp của Thư Nhã như mặt trời ban trưa. Tinh đồ lộng lẫy hào quang vạn trượng. Vòng Nguyệt Quế ảnh hậu lần thứ hai sẽ đội lên đầu cô. Nhưng, vạn nhất Thư Nhã không chịu được ủy khuất, rời khỏi giới giải trí không làm nghệ sĩ nữa mà trở về quý gia. Mặc dù gả cho công tử thế gia hào môn sống cuộc sống tốt đẹp thì rốt cuộc vẫn lưu lại tiếc nuối trong lòng. Cho nên, tuyệt đối không thể để chuyện tai tiếng hẹn giờ bôi đen cô ấy. Quân Thụy đối Thư Nhã rốt cuộc yêu thích đến trình độ nào? Sẽ vì cô ấy mà lót sẵn đường đi phía trước, xây dựng lên cho cô bức tường thành to lớn mặc vào cho cô khôi giáp bảo vệ. Hay là sẽ vứt bỏ Thư Nhã hết thời rồi bồi dưỡng người mới. Darcy trong lòng suy đi nghĩ đủ đường, nhưng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện cho Thư Nhã có thể thuận theo Quân Thụy một chút. Cộc cộc cộc, tiếng giày do bước đi vang đến. Darcy thu hồi cảm xúc phức tạp. Ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía bên kia, sủng ái vừa mới bước đến lập tức nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Darcy. Ôn hòa gọi, chị Darcy. Darcy phát hiện Thư Nhã thay đổi từng chút một, trước kia Thư Nhã không thích cười, mỗi lần gặp mặt chỉ biết nhàn nhạt kêu cô hai tiếng chị Darcy. Thư Nhã, muốn gặp em một lần thật là không dễ dàng a. Sủng ái lộ ra một cái tươi cười. Darcy, em gần nhất rất bận. Bận, Darcy trong lòng điên cuồng gãi đầu khó hiểu. Rõ ràng cô dựa theo ý tứ của boss, đem lịch trình công việc của cô ấy đều gác lại kia mà. Vào đi thôi, boss đang chờ em đấy. Ý cười trên mặt sủng ái hơi thu lại, trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia không kiên nhẫn. Như thế nào lại là hắn? Thư Nhã, chị mặc kệ em nghĩ về Quân Thụy như thế nào. Nếu em còn muốn xuất hiện trước mặt mọi người, em tốt nhất nên cho hắn chút mặt mũi. Darcy trong lòng nói, boss tôi chỉ có thể giúp anh đến nơi đây thôi đó. Ký chủ, nên nghe nghe lời một chút a. Phấn Cửu Cửu thúc giục nói. Em vào đây, sủng ái khẽ cười nói. Bối Ni muốn đi theo đi vào, bị Darcy một phen giữ chặt. Trong văn phòng, sủng ái đi đến trước bàn làm việc. Nhìn nam nhân trong tay còn cầm văn kiện ngồi trên ghế. Anh có chuyện gì? Quân Thụy hơi híp lại con ngươi. Bạc môi câu lên nụ cười. Nốt rười lệ dưới mắt trái làm hắn nhìn hết sức yêu tà. Em rốt cuộc cũng trở lại rồi. Sủng ái gợi lên môi anh đào diễm lệ. Ngón tay trắng nõn thon dài gõ gõ trên bàn. Nói, Quân Thị không phải nhà của tôi. Quân Thụy đứng lên đi đến chỗ của cô. Nói. Tống Tuấn Hy chiều nay ắt hẳn sẽ công bố xóa tên em khỏi. Ngụy hậu truyền, tôi biết chứ, sủng ái cười ngâm ngâm nhìn hắn. Quân Thụy đến gần cô, mang theo hơi thở nam nhân xông đến. Sủng ái không thể không ngửa người về phía sau tựa lên bàn làm việc. Híp lại con ngươi che giấu đi tia sáng đen tối trong mắt. Có gì thì nói đi, anh đến gần tôi như thế làm gì? Quân Thụy vẫn tiếp tục cúi người xuống gần cô, sủng ái đã ngửa người trên bàn, hai tay nam nhân chống hai bên người cô, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm vào mắt cô, phảng phất như đem cô giam cầm vào trong lòng. Tôi muốn gần em thêm một chút mà thôi. Sủng ái bắt lấy cà vạt của hắn, kéo mạnh một cái cơ thể dùng lực xoay người dậy, tư thế bị động biến thành chủ động. Đáng tiếc là tôi chỉ muốn anh cách xa tôi một chút. Quân Thụy rũ mắt nhìn thoáng qua bàn tay trắng nõn nắm lấy cà vạt của hắn. Nói, mưu sát chồng sao? Bàn tay sủng ái nắm chặt thêm một chút. Ôn hòa nói, anh nói thêm một câu nữa xem nào. Ký chủ, dừng tay. Cô đã nói không giết anh ấy rồi mà. Phấn Cửu Cửu sốt ruột la hét. Cách chương.